Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mê hoặc đến hắn hận không thể lập tức đem người hủy đi nuốt vào bụng. Minh Hoa ma noa hai cái màu đen tự thể, phi mỏng môi nhẹ nhàng nhếch lên, đôi mắt chỗ sâu trong ám lưu dũng động thong thả ung dung mà dưới đáy lòng bỏ thêm một câu. Đơn ở trên mặt làm đánh dấu còn chưa đủ, cần thiết ở hắn thân thể các nơi đánh mãn dấu vết mới có thể chân chính chứng minh người này là thuộc về chính mình. Đường Nại xoa xoa mặt, nội tâm dâng lên một tia tiểu nhảy nhót. Nam thần khen hắn đẹp ai, trong chốc lát muốn đóng phim, trên mặt không thể có chữ viết ta đi trước tẩy rớt, chờ chụp xong diễn ngươi lại giúp ta thêm một cái. Minh Hoa một ngụm đáp ứng xuống dưới, vừa lòng mà xoa xoa hắn đầu. Đường Nại rửa sạch sẽ mặt, đạo diễn chính thét ra lệnh làm diễn viên dụng hết các vị. Hắn ngoan ngoãn mà nằm ở tâm lý phòng khám bệnh trên giường bệnh, nhìn từ cửa đi vào tới Minh Hoa. Cảm thấy tiến vào diễn kịch trạng thái nam nhân đặc biệt mê người, trái tim như nai con chạy loạn bang bang thẳng nhảy. Gương mặt nhịn không được thiêu lên, Minh Hoa đôi tay cắm ở trong túi cười đến văn nhã nho nhã, mắt kính gọng mạ vàng thấu kính ở ánh đèn hạ phản xạ ra một hình cung ánh sáng, tăng thêm một tia thần bí lại hơi thở nguy hiểm. Minh Hoa ở diễn nghệ phương diện thiên phú vốn là xuất sắc, trải qua đời trước huấn luyện càng là đến với hoàn mỹ. Đời trước hắn ở sinh hoạt hàng ngày trông hy vọng làm chân thật chính mình, không nghĩ dùng kỹ thuật diễn gạt người. Đời này lại một sự ước nguyện ban đầu, hắn có thể tùy thời tùy chỗ tìm ra có lợi nhất với phát huy chính mình mị lực góc độ, là muốn nhìn người nhìn đến. Nếu có thể, hắn càng hy vọng chính mình giống này bộ kịch trung nhân vật giống nhau, hướng dẫn Nại Nại đi bước một rớt vào chính mình bẫy dập làm hắn yêu chính mình. Chú ý tới Đường Nại lực hiện dại ra biểu tình, Minh Hoa khóe miệng gợi lên một mặt nhất định phải được độ cung. Dáng vẻ này cũng tất cả lục ở máy quay phim chung. Đạo diễn xuyên thấu qua màn hình nhìn đến phóng đại hình ảnh, đáy lòng không cấm âm thầm trầm trồ khen ngợi. Người thanh niên này kỹ thuật diễn thật tốt, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng a. Minh Hoa tay dừng ở Đường Nại trên trán, hơi lạnh độ ấm kích đến hắn nháy mắt lấy lại tinh thần. Hắn phát hiện Đường Nại vi biểu tình có biến hóa, bỗng dưng cúi đầu để sát vào thiếu niên, khoảng cách gần gũi cơ hồ cái trán dán cái trán. Ngoan, nhắm mắt lại ngẫm lại cốt truyện. Đường Nại đem Minh Hoa trở thành chính mình nửa cái lão sư, biết nghe lời phải mà khép lại con ngươi. Cả khuôn mặt hoàn toàn bại lộ ở xí bạch ánh đèn hạ, trên mặt thật nhỏ lông tơ cũng rõ ràng có thể thấy được. Tràn đầy collagen, giống như trơn mềm đậu. Hù, hiện tại, ngươi chính là kịch nhân vật, ngươi yêu ta, nghe ta nói. Minh Hoa nhẹ nhẹ nói, thanh âm ma mị động lòng người, như là biển sâu nhân ngư câu dẫn thuyền viên không muốn đầu nhập biển rộng, đem thân thể phụng hiến cho bọn hắn. Trong cốt truyện bác sĩ tâm lý cấp tiểu bệnh hoạn thôi miên, một chút tiếp một chút dẫn đường hắn vướng sâu trong vũng lầy. Bởi vì biên kịch không phải chuyên nghiệp, không viết ra được tới lời kịch. Kịch chung chỉ biết đánh ra một đoạn bọn họ hai người lại nhảy hình ảnh, cũng không có lời kịch. Chỉ cần biểu tình đúng chỗ liền không ca. Bởi vậy Minh Hoa nhắc nhở Đường Nại cũng không có tính ân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau Nại Nại chỉ có thể cùng hắn diễn kịch, dạy hắn đắm chìm thức kỹ thuật diễn liền không có gì đáng ngại. Nghe nói giới giải trí có rất nhiều đối phu thê đều là bởi vì nhập diễn quá sâu kết làm bạn lữ. Minh Hoa ôn nhu mà kéo Đường Nại tay. Người cha mẹ không yêu ngươi, nhưng là không quan hệ, ngươi còn có ta, ta sẽ đem chính mình sở hữu ái đều thi với ngươi. Đường Nại ở trong đầu trải vuốt hào cốt truyện, chậm rãi mở to kiên đôi mắt chiều nam nhân vươn đôi tay, sáng như sao trời con ngươi chờ mong mà nhìn hắn. Minh Hoa sùng nịch mà ở bên cạnh ngồi xuống, đem hắn ôm đến trong lòng ngực. Đường Nại dựa theo nam thần đã dạy hắn phương pháp, tưởng tượng chính mình mới vừa hướng trong miệng thắt một viên kẹo sữa, trên mặt lộ ra một mạt kỳ dị mỉm cười. Dính mà chiều trong lòng ngực hắn cùng cùng, này hai cái người trẻ tuổi diễn kịch thật không sai a. Ở một bên quan khán nhà làm phim không khỏi tán một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên kiều diễm như hoa lại ngây thơ non nớt gương mặt, vẫn đục đáy mắt hiện lên một mạt lưu quang, cười đến trên mặt nếp gấp đều tễ thành một đoàn. Lý đạo tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Tôn sản xuất ngươi về sau có thể nhiều cùng Minh Hoa hợp tác, hắn kỹ thuật diễn càng tốt, phòng chừng có thể làm ngươi kiếm được bát bàn bạc SM2. Ta nhưng thật ra đối Đường Nại cái kia tiểu gia hỏa tương đối cảm thấy hứng thú, chờ này bộ kịch kết thúc nghĩ ra tư đơn độc vì hắn thiết kế một bộ diễn. Người trẻ tuổi sao, chỉ cần có một khuôn mặt là được, muốn kia đồ bỏ kỹ thuật diễn làm cái gì. Chỉ cần cái kia tiểu gia hỏa chịu phối hợp, tương lai hắn nhất định đem hắn phủng đến đỏ tía. Nếu là dám cùng hắn đối nghịch, kỹ thuật diễn xuất sắc nữa cũng đừng nghĩ trở nên nổi bật. Tôn sản xuất sơ sơ cằm, Lý đạo nhịn không được nhăn nhăn mày, cảm thấy nhà làm phim nói có chút kỳ quái. Minh Hoa cùng Đường Nại quay chụp thực thuận lợi, một buổi sáng thời gian bất chi bất giác mà qua đi. Đường Nại đang chuẩn bị đi lãnh cơm hộp nhưng bỗng nhiên lao tới một người, nhiệt tình mà giữ chặt hắn tay. Tiểu Đường, ta vừa rồi nhìn ngươi chụp diễn đến thật không sai. Nam nhân thoạt nhìn hơn 40 tuổi bộ dáng, thiền bụng to, một khuôn mặt cười đến cùng đóa cúc hoa dường như. Song đại trưởng lặp lại mà ma cá mập Đường Nại mờ u bàn tay cùng ngón tay. Đường Nại thực không thoải mái, vừa định rút ra tay, lại nghe tới rồi nam nhân nói, khiếp sợ mà trừng lớn con ngươi. Ngươi cảm thấy, ta diễn thật sự không tồi, ngươi là của ta fan sao? Minh Hoa kịch cũng chưa bá ra, chỉ quan tuyên mấy tấm ảnh tạo hình, liền vòng một đại sóng phấn, thậm chí Weibo có hậu viện hội. Mấy ngày hôm trước còn có người tới cấp hắn tham ban. Đường Nại nhưng hâm mộ, nằm mơ đều tưởng có một cái thuộc về chính mình tiểu fan. Đúng vậy, ta là ngươi fan. Tôn sản xuất cười nịnh nói xong. Tiểu Đường, ngươi tưởng hỏa sao? Đường Nại còn không có tới kịp trả lời, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng ho nhẹ. Minh Hoa nhìn đến thiếu niên cùng một cái xa lạ nam nhân lôi lôi kéo kéo, bay nhanh mà đi tới, ánh mắt tàn nhẫn mà trừng mắt nam nhân kia. Buông tay, không bỏ lại thế nào? Ta nói cho ngươi, Tôn sản xuất cười lạnh một tiếng, nói còn chưa dứt lời, Minh Hoa một tay ôm Đường Nại bả vai, một tay nắm nam nhân thủ đoạn. Hơi dùng một chút lực, phim trường trung tức khắc vang lên gờ yêu ta ếch heo kêu thảm thiết. A nhất nhất ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là cái này kịch nhà làm phim, ngươi dám cùng ta hoành. Tin hay không ta đem ngươi đãi thay đổi, nhà làm phim, tưởng tìm quy tắc Nại Nại. Minh Hoa mày dùng mình, trên tay lực đạo lớn hơn nữa, cơ hồ muốn đem hắn xương cốt bóp nát. Đổi liền đổi, Nại Nại, chúng ta đi. Dứt lời, hắn ôm lấy Đường Nại xoay người. Đoàn phim có như vậy một cái mơ ước Nại Nại nhà làm phim, hắn còn không vui đãi đâu. Hắn không thể đi, Tôn sản xuất bỗng dưng gân cổ lên quát, ngươi là bị đuổi ra đi, nhưng hắn không có. Đường Nại mặc danh cảm thấy người này thực chán ghét, bắt lấy Minh Hoa góc áo thở phì phì mà nói. Tiểu Minh đi chỗ nào ta liền đi chỗ nào, Tôn sản xuất tươi cười trung lộ ra vài phần dữ tợn vặn vẹo. Ngươi bãi diễn chính là vì ước muốn bồi phó ngẩng cao tiền vi phạm hợp đồng, ngươi có thể bồi đến khởi sao? Đường Nại tức khắc mặt ủ mày ê mà nhìn liếc mắt một cái Minh Hoa. Bọn họ, không có tiền, nếu là ở phía trước hai cái vị diện, hắn mới không sợ thiếu tiền, giống Tôn sản xuất loại người này, hắn có thể làm. Dùng tiền đem hắn tạp chết, làm ai đâu, Đường Nại chùy chùy đầu mình. Tơ Hồng, ta có phải hay không đã quên chút cái gì à? Tơ Hồng chột dạ đến không dám nói lời nào. Đường Nại không chiếm được đáp lại, nhưng dùng sức tưởng trong đầu lại cùng bị kim đâm giống nhau, đau đến nhịn không được rầm gì hai tiếng. Minh Hoa phát hiện hắn không thích hợp, chạy nhanh đỡ lấy hắn hỏi. Làm sao vậy, đầu, đau đầu, Đường Nại chôn đến trong lòng ngực hắn, khó chịu mà nắm tóc giống chỉ uể oải không phấn chân ấu chịu. Minh Hoa lập tức chặn ngang đem hắn bế lên tới, cười lạnh quét Tôn sản xuất liếc mắt một cái. Tiền vi phạm hợp đồng sẽ đủ số đánh tới các ngươi chứng thượng. Nam nhân tức giận đến khóe mắt muốn nứt ra. Đừng tưởng rằng hắn không điều tra quá, hai tiểu tử nghèo, liền tính đem chính mình bán cũng còn không dậy nổi kia số tiền. Càng đừng nói đắc tội hắn, kế tiếp liền chờ bị toàn bộ giới giải trí phong sát đi. Đừng, chúng ta không có tiền, ta tiếp tục lưu lại nơi này quay chụp hảo. Đường Nại nghe được thanh âm, suy yếu mà khuyên nhủ. Đồ ngốc, ngươi không phải tin tưởng ta sao? Không thành vấn đề, kiếp trước hắn bị thương kia đoạn thời gian, nhàn tới không có việc gì liền sẽ đi phiên thị trường chứng khoán, biết nào chi cổ sẽ chướng nào chi sẽ ngã. Trọng sinh này mấy tháng qua, hắn cũng không ngừng ở đóng phim. Nại Nại cùng hắn mua tiền thuê nhà phòng rất nhiều thù lao đóng phim, đều bị hắn cầm đi đầu tư thị trường chứng khoán. Lợi lăn lợi, hiện giờ tiền vi phạm hợp đồng vẫn là trả nổi. Đường Nại nghe xong Minh Hoa nói, đau đầu đến lợi hại hơn. Hắn tin tưởng đến là Minh Hoa kỹ thuật diễn, nhưng hắn hiện tại không hòa, từ đâu ra tiền a, chiều đan ra nặc mượn. Cái này ý niệm vừa ra, Đường Nại lập tức đem nó chụp bay đi ra ngoài. Bá tổng thích đến là không vì tiền tài khom lưng tiểu kiều thê, hơn nữa lấy tiểu minh tính cách tuyệt không sẽ cúi đầu hướng đan ra nặc vay tiền. Đường Nại sầu sầu, bất chi bất giác mất đi ý thức. Tỉnh lại sau, phát hiện chính mình nằm ở biệt thự trên giường lớn. Di động gác ở bên gối, có một cái chưa đọc tin tức là thuê nhà đến kỳ nhắc nhở. Bọn họ hiện tại nợ ngập đầu, không thể tiếp tục ở nơi này, vẫn là dọn về trước kia phòng trọ nhỏ đi. Đường Nại tìm một vòng không thấy được Minh Hoa, quyết định trước đem điện hạ thu thập hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Hoa mới từ bên ngoài trở về, liếc mắt một cái liền nhìn đến thiếu niên khiêng so với hắn còn đại tay nải thở hổn hển từ trên lầu xuống dưới. Đối diện cửa trong phòng khách cũng đã đôi vài cái to lớn thu nạp bao. Người đang làm gì? Phòng ở đến kỳ, chúng ta muốn còn tiền vi phạm hợp đồng, đến tỉnh tiền. Đường Nại đem tay nải ném tới trên mặt đất thở hồng hộc mà nói. Minh Hoa không cấm bị hắn chọc cười, đang muốn cùng hắn hảo hảo giải thích một lần. Bỗng nhiên phát hiện thiếu niên trong mắt tràn đầy áy náy, vọt tới bên miệng nói bỗng dưng cứng lại. Nếu không phải ta, chúng ta liền sẽ không thay phiên đến bây giờ tình trạng này. Như thế nào có thể trách ngươi, đều là cái kia lão sắc quỷ sai. Minh Hoa đối cái kia chiếm nại nại tiện nghi dầu mỡ lão nam nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đúng rồi, công ty muốn đem chúng ta thuyết tàng, chúng ta trong khoảng thời gian này tạm thời không công tác, ta mang ngươi đi ra ngoài du lịch đi. Nghe nói du lịch cùng luyến ái rất xứng đôi, hắn hy vọng tiểu gia hòa có thể mau một chút yêu chính mình. Tuyết tàng, tại sao lại như vậy? Đan tổng chẳng lẽ mặc kệ ngươi? Này cùng đan gia nạc có quan hệ gì? Minh Hoa không hiểu ra sao? Đan thị tập đoàn kỳ hạ như vậy nhiều công ty, phong ngữ chỉ là bé nhỏ không đáng kể một cái, hắn chỗ nào sẽ biết? Liền tính đã biết cũng không có khả năng giúp bọn hắn đi. Bọn họ lại không có gì quan hệ, tác giả có chuyện nói. Minh Tạc lão nam nhân, mơ tưởng chiếm ta nại nại tiện nghi. Tôn sản xuất bằng gì ngươi có thể chiếm tiện nghi ta chiếm liền không được. Minh Hoa, xấu là nguyên tội. Nại nại, xấu là nguyên tội, cách chương.